Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, gõ vào thành, đương nhiên phải đến phủ tướng quân bái kiến đại lão gia. Tiểu tử ngươi ngược lại là chịu được nhàm chán, vậy mà đang điền trang, bên trên một đợi chính là hơn mấy tháng, trừ lại cao lớn một chút, không, có biến hóa khác à. Đại lão gia khó được không có thuần tử mỹ nhân. Lúc gặp mặt đỉnh lấy hai cái mắt đen túi, cười quái dị châm chọc nói: "Không biết, còn tưởng rằng tiểu tử ngươi tận lực tránh đi lão gia ta đây. Đây là cánh cứng rắn, muốn bay một mình a? Làm sao có thể?" Giả Tông cái kia mồ hôi, trước đó cũng không có cảm thấy đại lão gia có nhi nữ tình trường thời điểm a. Làm sao đột nhiên liền trở nên như thế cổ quái, hắn cũng không có làm nhiều giải thích, trực tiếp xuất ra kia bản ghi chép, Hoàng Trang Thủy Lợi Nông Nghiệp Kiến Tạo một chút sách, đưa tới cười nói, lão gia nhìn qua quyển sách này, liền minh bạch ta cũng không có tận lực, trốn ở bên ngoài không trở lại, tưởng rằng hiện đại mới nông thôn a. Hoàng Trang mặc dù mang cái Hoàng chữ, nhưng cũng thoát ly không được kia là nông thôn sự thật. Hoàn cảnh sinh hoạt làm sao so ra mà vượt trong thành. Đại lão gia có chút hồ nghi tiếp nhận sách, mở ra kinh ngạc nói: "Tiểu tử, người được a, cái này đều có thể làm ra một quyển sách ra. Nói thế nào đều là trải qua hoàn chỉnh công phu người thừa kế bồi dưỡng. Hắn còn có thể xem hiểu sách nội dung." Giả Tông ở mân mê cái đồ chơi này thời điểm, dùng cơ hồ đều là bạch thoại văn, dễ hiểu cũng không có gì khó có thể lý giải được. Chuyên nghiệp thuật ngữ, dự định sau này làm tài liệu giảng dạy dùng, tự nhiên không thể quá thâm ảo. Lão gia cảm thấy thế nào? Hắn mỉm cười hỏi, là rèn luyện thủ hạ tiểu đệ. Ta thế nhưng là dòng dã ở Hoàng Trang kia ổ hơn mấy tháng, cuối cùng có chút thu hoạch. Tạm được, tính ngươi tiểu tử quá quan. Đại lão gia đem sách khép lại, không cao hứng nhắc nhở, ta chỗ này ngược lại là không quan trọng, bên ngoài lời đồn đại tiểu tử ngươi nhưng phải để bụng, không có bị buồn nôn thật đúng là chịu liên lụy lão gia ta, nhưng giúp không được gì. Nghe lão gia ý tứ, lại có ai làm yêu, hơn nữa còn là đặc biệt nhằm vào ta. Giả Tông lúc này mới kịp phản ứng, giờ khóc giờ cười nói, ta đều xuất phủ, làm sao còn dạng này a? Có hết hay không? Bên ngoài ai không có việc gì sẽ nhằm vào hắn một cái chỉ là nhà, giống như gần nhất không thế nào đắc tội trong phủ đại lão a. Ai kêu Hoàn Ca Nhi là tiểu đệ ngươi, hơn nữa còn thi đậu đồng sinh biểu hiện được tốt như vậy chứ? Đại lão ra trên mặt mang không che giấu chút nào mỉa mai, cười nhạo nói, cả ngày không có việc gì liền biết được giày vò một tên tiểu bối, cũng không ngại mất mặt, Hoàn Tam lại thế nào rồi? Giả Tông có chút bất đắc dĩ, tiểu tử này gần nhất rất an phận a, đều dặn dò qua bao nhiêu lần, đừng ra đầu trêu chọc vương phu nhân. Dưới mắt nhị thái thái thế nhưng là phách lối cực kỳ, chính là lão thái thái đều phải nhượng bộ lui binh. Hoàn Ca Nhi vẫn còn tốt, chính là hắn cái kia mẹ đẻ Triệu Di Nương chơi đùa lợi hại, tự mình lan truyền Hoàn Ca Nhi sang năm liền muốn hạ tràng thi tú tài, nhị lão gia mười phần mừng rỡ vân vân. Nói lời này lúc, đại lão gia cũng có chút im lặng, lắc đầu nói, không biết, lão nhị nàng dâu kiêng kỵ nhất cái này a, tự mình xui xẻo không sao, còn muốn lôi kéo Hoàn Ca Nhi cùng một chỗ, không may cũng coi là kỳ hoa, có thể bị không đáng tin cậy đại lão gia đánh giá là không đáng tin cậy. Có thể thấy được Triệu Di Nương làm việc buồn cười, chỉ cần người bất tử không tàn, dù sao vẫn là có thể kiên trì đi xuống. Giả Tông cũng là im lặng, bất đắc dĩ nói, đây là nhị phòng việc nhà, cùng ta giống như không có quan hệ gì. Đem Hoàn Tam không phải ngươi mang ra sao, biết cái gì gọi là giận chó đánh mèo sao? Đại lão ra mắt trợn trắng lên, cười nhạo nói, tiểu tử ngươi nhiều một chút tâm nhãn đi, vương thị gần nhất thế nhưng là càn rỡ cực kỳ, Giả Tông giờ khóc giờ cười. Trong lòng tự nhủ đại lão gia ngươi nếu là có cái này nhãn lực giới, cũng không đến nỗi hỗn thành nghe tiếng kinh thành. Chuồng ngựa tướng quân, hẳn là nhị phòng bên kia, lại có thai sự tình. Nghe Huyền ca mà biết nhã ý, Giả Tông lập tức kịp phản ứng, nghi ngờ, nói, không có nghe học đường bên kia học sinh đề cập qua a. Tộc học một bang học sinh lại thế nào khả năng biết. Đại lão ra bĩu môi nói, lão nhị nàng dâu gần nhất mỗi tháng đều đi hoàng cung hai lần, cùng Nguyên Xuân nương nương nối liền đầu. Có, nương nương làm dựa vào lực lượng tự nhiên 10 phần. Trong giọng nói chua xót, cách thật xa đều có thể rõ ràng nghe được. Lão gia, cái này cùng đại phòng quan hệ không lớn đi. Giả Tông không hề bị lay động, cười hì hì nói, mặc kệ Nguyên Xuân, nương nương ý tưởng gì. Có chỗ tốt cũng không tới phiên đại phòng làm gì, để ý đâu. Ha ha, tiểu tử ngươi nói không sai. Đáng tiếc đại phòng lần này cần xuất huyết nhiều. Đại lão gia buồn bực nói. Trong cung truyền đến phong thanh, nói bệ hạ có để cung phi thăm viếng ý tứ. Lão nhị nàng dâu thế nhưng là tích cực cực kỳ. Chúng ta Vinh phủ ngay tại kinh thành, có cái gì tốt thăm viếng? Giả Tông bĩu môi, lờ đễnh nói, nhị thái thái không phải mỗi tháng đều có thể thấy Nguyên Xuân nương nương hai về a. Nhưng lão nhị nàng dâu lại nói, nương nương nghĩ trở về nhìn một chút. Nói lên cái này, đại lão gia cũng là đau đầu cực kỳ, buồn bực nói, trở về thăm viếng liền thăm viếng đi, có thể dựa theo trong cung ý tứ, tối thiểu cũng có đạt tới nhất định quy cách biệt viện tiếp đãi. Sợ là muốn bỏ tiền ra tu kiến a, hiện tại đau đầu cũng vô dụng, các loại trong cung chính thức truyền chỉ xuống tới lại nói không muộn. Giả Tông đối với này từ chối cho ý kiến, lại nói cung phi thăm viếng một chuyện khắp nơi lộ ra cổ quái, nguyên tắc bên trong cũng không có nói hoàng hậu cũng thăm viếng qua, giống như những người đọc sách kia gia đình xuất thân cung phi cũng không có tâm tư như vậy đi. Trong nguyên tắc kiêu ngạo nhất cấp bách nhất, giống như liền Vinh quốc phủ cùng cái gọi là tuần quý nhân cùng Ngô quý phi, luôn cảm giác hai nhà này xuất thân chẳng ra sao cả, đóng cái biệt viện đều phải chạy ngoài thành, Ninh Vinh nhị phủ cùng bọn hắn xen lẫn trong cùng một chỗ. Thực tế là tự hạ thân phận, cút đi, dù sao tiểu tử ngươi đã xuất phủ, coi như muốn chủ tiền cũng không tới phiên ngươi, tự nhiên không cần đến đau đầu. Đại lão gia khoát tay áo, hừ lạnh nói, đúng, nhớ kỹ bái kiến một chút lão thái thái, mặc kệ bên kia có gặp ngươi hay không, tư thái đều muốn bày đủ. Giả Tông đáp ứng, bản này chính là phải có nghĩa, chỉ là không nghĩ tới đến Vinh Khánh đường bên kia, lão thái thái cho cái ra oai phủ đầu, trọn vẹn ở Vinh Khánh đường dưới mái hiên chờ nửa canh giờ. Phải biết lúc này đã tới tháng chạp, kinh thành chỗ phương bắc thời tiết thế nhưng là hàng tương đương lợi hại, còn có lạnh lẽo hàn phong gào thét, thể cốt kém một chút đừng nói đứng nửa canh giờ, chính là nửa khắc đồng hồ cũng không được a. Cũng may Giả Tông luyện võ có thành tựu, mặc dù không có cách nào làm được cao thủ hóa kính như thế, đối với thân thể đạt tới nhỏ bé trưởng khống, có thể tự chủ phong bế lỗ chân lông tránh thể nội nhiệt lượng cấp tốc sói mòn, nhưng hắn hướng kia một chạm, giống như đứng nghiêm mọc rễ, thể nội khí huyết chậm rãi lưu truyền, bên ngoài thân nhiệt độ từ đầu tới cuối duy chỉ ở một cái phù hợp vị trí. Tôn nhi cho lão thái thái thỉnh an, người khỉ con này thể cốt ngược lại là cường tráng. Giả Tông giữ im lặng, chẳng lẽ còn muốn nói hắn có thể trong gió rét kiên chỉ đến lâu hơn một chút, vô nghĩa đâu. Thế nhưng là trong lòng không phục, lão thái thái hững hờ mở miệng, ánh mắt lại là trước nay chưa từng có lăng lệ, không dám. Hừ, lần này chỉ là nho nhỏ cảnh cáo, bình thường làm chuyện cẩn thận điểm. Lão thái thái sắc mặt lãnh đạm, nhạt âm thanh gõ nói, như là đã xuất phủ trở thành bàng chi, vậy thì phải có thành tựu bàng chi giác ngộ, Không, muốn chuyện gì đều đoạt danh tiếng. Tôn Nhi minh bạch, rời đi Vinh Khánh Đường thời điểm. Giả Tông mặt không biểu tình trong. Lòng không có chút nào gợn sóng. Lão Thái Thái gõ cùng cảnh cáo. Đối với hắn mà nói bất quá gió nhẹ lướt. Nhẹ qua mặt, mang không dậy nổi mảy may dị thường. Còn cảnh cáo hắn, đừng ra danh tiếng quá mức. Mẹ nó, lão Thái Thái có phải là đối với danh tiếng cái từ ngữ này có sự hiểu lầm. Hắn không có cảm thấy mình đi ra cái gì danh tiếng a. Cũng chính là viết, thời điểm, thả bản thân từng cái. Nhưng cùng trong phủ không có nhiều. Liên lụy đi, lão Thái Thái giống như đại lão gia. Đều là trạch ở Vinh phủ cơ bản không? Động đậy, nàng xem trọng, đơn giản chính là Vinh phủ một lần nữa quật khởi. Còn có, chứng Phượng Hoàng giả Bảo Ngọc có thể chọn gánh nặng thôi. Dưới mắt Vinh phủ tình thế tốt đẹp, lại có một chuyện khả năng gọi nàng không nhanh, đó chính là dốc hết sức nâng đỡ nhị phòng, trừ một cái cung phi bên ngoài, tình thế hoàn toàn không so được đại phòng to lớn. Chính nhị lão gia Hồng Lư Tự Khanh, kỳ thật liền cùng chức quan nhàn tàn không sai biệt lắm. Lễ bộ có cái chủ khách ti, chức trách cùng Hồng Lư Tự có thật nhiều trùng điệp. Chính nhị lão gia cũng không phải cái cường thế chủ, tự nhiên đoạt không qua lễ bộ chủ khách ti lang trung. Kể từ đó, so với tay cầm thực quyền, mỗi năm kiểm tra đánh giá đều là ưu. Lương Thuận Thiên phủ thừa liên nhị, vô luận là ở quan trường bài vị, vẫn là lực ảnh hưởng bên trên đều kém không ít. Về phần Nguyên Xuân cung phi, Vương phu nhân xem nàng như bảo, lão, Thái Thái tự nhiên cũng có chỗ chờ mong. Nhưng tại dưới mắt cũng liền có chuyện như vậy, cung phi muốn có trọng đại lực ảnh hưởng, chỉ có hai đầu con đường có thể chọn, hoặc là độc sủng hậu cung, trở thành Dương Quý phi một loại kia tồn tại, hoặc là chính là sinh hạ hoàng tử, mặc kệ tiền triều hậu cung đều phải coi trọng mấy phần. Đáng tiếc, dưới mắt Nguyên Xuân cung phi cái kia một đầu đều không chiếm, như thế là bảo trì trong phủ thăng bằng thực lực, hoặc là nói cam đoan lời của nàng quyền không có xa sút nguy hiểm, vẫn như cũ đắc lực rất nhị phòng. Liên nhị dù sao cũng là đường đường chính tứ phẩm Thuận Thiên phủ thừa, lại là đại phòng đích mạch lão Thái Thái đích tôn, không tốt tùy tiện chèn ép gõ Giả Tông, liền không có nhiều cố kỵ như vậy. Vừa đến tiểu tử này làm đại phòng con thứ rất không an phận, rất nhiều chuyện nhìn như không có quan hệ gì với hắn, nhưng về sau cẩn thận suy nghĩ đều có thân ảnh của hắn, trong đó còn có không ít liên quan đến trong phủ yếu vụ. Lão Thái Thái tuyệt đối không thể chịu đựng một cái con thứ nhúng tay trong đó. Mặt khác, chính là Giả Tông tiểu tử này ở bên ngoài tên tuổi cực lớn. Nhà, tên tuổi mặc dù nhập không được nơi thanh nhã, nhưng cũng là tương đương được hoan nghênh. Kể từ đó, liền có áp chế Trứng Phượng Hoàng, thậm chí xa xa đem Trứng Phượng Hoàng bỏ lại đằng sau dấu hiệu, gọi lão Thái Thái càng không thể khoan dung. Còn có nghênh xuân việc hôn nhân nàng vẫn luôn nhớ đâu, không cho nghênh xuân nhìn nhau, hoặc là nói hữu ý vô ý coi nhẹ, kia là lão Thái Thái chính mình sự tình. Nhưng Giả Tông chặn ngang một lọ liền có đánh mặt hiềm nghi. Thì ra lão Thái Thái nói cái gì coi trọng tôn nữ loại hình, chỉ cần không phải đồ đần đều có thể nhìn ra trong đó trình độ, không phải làm sao ngay cả một cái con thứ cũng không bằng. Không chỉ có Giả Tông hành vi xúc phạm đến lão Thái Thái quyền uy, mà lại đại phòng thuận nước đẩy thuyền cho nghênh xuân định ra việc hôn nhân cử động, khiến cho lão Thái Thái tâm thăng không thích. Đã đại phòng như thế không đem nàng cái này lão phong quân để vào mắt, nàng cũng chỉ đành cố mà làm giáo huấn Giả Tông cái này kẻ đầu têu một trận. Một cái đã phân phủ lập hộ, trở thành bàng chi con thứ thôi, còn có thể lật trời không thành. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu.